Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, cho người tức chết. Đưa đi Ôn Hầu cùng Dương Sư Thúc sau khi, Lâm Phi một mực trao mày. Này một mảnh vô biên phế tích, thật là khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Trong một đêm, quỷ thành hóa thành phế tích, lại có đông đảo yêu vương quỷ vương tỉnh lại. Điên cuồng đuổi giết xông vào Kim Đan Tông Sư. Càng chết người là, toàn bộ đường ra đều bị xóa đi. Bây giờ, bước lên cô đảo hơn ngàn tu sĩ. Chẳng khác gì là bị vây ở này vô biên phế tích chính giữa. Nếu không phải tìm tới đường ra lời nói, chính là đến chết cũng không ra được. Đúng rồi, quỷ hải, chấm ngoặc kép, Minh Tư khổ tưởng chính giữa. Lâm Phi đột nhiên ngẩn người một chút. Đúng vậy. Trước U Minh Tông vị kia Xích Minh trưởng lão, không phải là làm cho mình đi quỷ hải tìm hắn. Xem ra, tam đại môn phái là biết một ít gì rồi. Hơn nữa, Lâm Phi nhớ rất rõ ràng. Ban đầu vị kia loạn thạch yêu vương nói qua, giới vực chi môn mảnh vụn ngay tại chính giữa quỷ thành. Một cụ đốt thanh đăng thạch quan chính giữa. Bây giờ, quỷ thành biến thành vô biên phế tích. Trung ương cũng được một mảnh quỷ hải. Giữa hai người này, sợ là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ mới đúng. Nghĩ tới đây, Lâm Phi tìm tới Ôn Hầu cùng Dương Sư Thúc. Ôn Sư Đệ, Dương Sư Thúc, ta đột nhiên có chuyện phải đi quỷ hải. Sẽ không với các ngươi cùng đi. Chấm ngoặc kép, à, Ôn Hầu chẳng qua là thoáng ngẩn người một chút. Dù sao con đường đi tới này, Ôn Hầu như thế nào lại không biết. Vị này Lâm Sư Huynh làm việc. Luôn luôn là không câu thúc, đột nhiên phải đi quỷ hải cũng không có gì, không được, nhưng là Dương Sư Thúc lại một lần có chút kích động. Ngàn vạn lần chớ đi, kia quỷ hải chính giữa quỷ vật ức vạn, chính là Kim Đan Tông Sư bước vào, cũng khó mà toàn thân trở ra, thực lực ngươi tuy mạnh, lại cũng chỉ là mệnh hồn tam kiếp mà thôi, vạn nhất có mệnh hệ nào, chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười một tiếng. Không việc gì, ta sẽ cẩn thận, không được, không được, ngươi không thể đi, chấm ngoặc kép, Dương Sư Thúc nói cái gì cũng không chịu buông tay. Đây chính là chính mình ân nhân cứu mạng, nếu là không có hắn chém ra Thiên Yêu Thôn Nhật Trận. Đem chính mình từ kia địa phương quỷ quái thả ra, chính mình 10 có 8 9 khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ ân nhân cứu mạng lại muốn đi quỷ hải chịu chết. Mình đương nhiên muốn hết sức ngăn trở. Dương Sư Thúc, ngươi sẽ để cho ta đi cho. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi bị Dương Sư Thúc kéo không để cho đi. Trong lúc nhất thời thật là dở khóc dở cười. Không có cách nào chỉ có thể hào thuyết ngạt thuyết. Lặp đi lặp lại bảo đảm mình nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm gì. Cuối cùng, rốt cục thì Dương Sư Thúc thở dài một cái. Dương Sư Thúc biết, Lâm Phi đây là tâm ý đã quyết. Chính mình khuyên là không khuyên được. Một hồi trầm mặc sau khi, Dương Sư Thúc từ từ đứng dậy. Đã như vậy, vậy ta đi với ngươi đi. Dù sao ta đi qua một lần, cũng có thể chiếu cố một, hai, chấm ngoặc kép, Dương Sư Thúc đều đi. Ta đây khẳng định cũng đi. Ôn Hầu tự nhiên không cam lòng rơi ở phía sau. Vì vậy, ở đem mặt khác Vạn Thú Sơn đệ tử thu xếp ổn thỏa sau khi, một nhóm 3 người lần nữa lên đường, chạy thẳng tới trong phế tích ương quỷ hải đi. Trên đường như cũ gió êm sóng lặng, cũng không biết là bởi vì Lâm Phi vượt qua thủy kiếp, yêu vật quỷ vật không dám gần người, hay là bởi vì có một vị Kim Đan Tông Sư đồng hành, trấn nhiếp đủ loại yêu ma quỷ quái. Tóm lại cùng nhau đi tới thuận lợi đến kỳ lạ, chỉ tốn không tới 2 ngày, liền đã cách quỷ hải không xa. Ngược lại trên đường thời điểm, Ôn Hầu đi tìm Lâm Phi 2 lần. Ôn Hầu thuở nhỏ cùng sư thúc thân cận. Bây giờ thấy đường đường kim đan cao thủ, chỉ còn lại mệnh hồn lục kiếp thực lực, trong lòng tự nhiên không đành lòng. Mấy lần tìm tới Lâm Phi, nói Lâm sư huynh ngươi thần thông quảng đại, có thể có biện pháp để cho Dương sư thúc khôi phục thực lực. Này kia có biện pháp. Dương sư thúc thân vùi lấp Thiên Yêu Thôn Nhật Trận, một thân tinh huyết hao tổn thất thất bát bát, có thể lưu cái mạng lại hồn lục kiếp thực lực, đã coi như là căn cơ thâm hậu. Phải biết, Đối với tu sĩ mà nói, tinh huyết hao tổn liền tương đương với căn nguyên dao động. Hơi không cẩn thận chính là đạo hạnh hủy hết kết quả. Dương sư thúc hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể là lấy thiên tài địa bảo từ từ nghỉ ngơi. Hoa tới mấy năm khổ công từ từ khôi phục, nào có cái gì chạm một cái mà thành đường tát. Đúng rồi, đường tát, Lâm Phi đột nhiên nghĩ tới. Dương sư thúc hao tổn tinh huyết, là bị thiên yêu thôn nhật trận chiếm đoạt. Kia nếu là nghịch chuyển thiên yêu thôn nhật trận, nghĩ tới đây, Lâm Phi nhất thời hai mắt tỏa sáng, vỗ một cái Ôn Hầu bả vai. Ha ha, ta đột nhiên nghĩ tới, biện pháp thật là có một cái, bất quá yêu cầu tìm một vị yêu vương đi ra hy sinh xuống. Chấm ngoặc kép, à, Ôn Hầu mặt đầy mộng bức, tìm một vị yêu vương tới hy sinh một chút, mấy cái ý tứ, được rồi, nói ngươi cũng không hiểu. Quay đầu có thích hợp cơ hội, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, đuổi Ôn Hầu sau khi, Lâm Phi chính phải tiếp tục đi đường. Lại đột nhiên nhận ra được, phụ cận có một cổ kịch liệt chân nguyên ba động. Đang muốn mở miệng nhắc nhở thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy, một vị hắc bào đạo nhân cưỡi hắc phong gào thét tới. Tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, nhìn dị thường chật vật. Hắc Sơn đạo nhân. Không sai, tới đây vị chính là Hắc Sơn đạo nhân, chỉ là có chút kỳ quái. Vị này ở Vu Hải đại danh đỉnh đỉnh Kim Đan tông sư, lúc này lại như tang gia chi khuyển một loại chật vật. Nhìn qua giống như là theo nữ nhân vụng trộm được một nửa. Lại vừa vặn gặp đối với phương trượng phu trở lại dáng vẻ. Tại sao lại làm chật vật như vậy? Lâm Phi rất không có phúc hậu cười nửa ngày mới mở miệng hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hắc Sơn nói người nhất thời sắc mặt tối sầm lại. Mà nó, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý làm thành như vậy. Chỗ này quỷ vương yêu vương. Người người cũng với chó điên như thế. Thấy Kim Đan tông sư liền nhào lên cắn loạn. Chạy cũng chạy không thoát. Mấy ngày mấy đêm đuổi theo ở sau lưng ngươi. Ta có thể trốn tới đây đã coi như là rất bản lãnh được không? Mà nó... Suy nghĩ kỹ một chút cũng thật quá xui xẻo. Trước lầm vào một cái dưới đất âm hà. Còn nghĩ có thể hay không tìm một cái đi ra ngoài đường. Không đủ nhất cũng ít nhất làm điểm thiên tài địa bảo. Ai biết, kia âm hà chính giữa có một cái cá chê thành tinh yêu vương. Tự hào dâu vàng đại vương. Khiến cho một đôi tử kim trùy. Thấy mình chính là một trận đập loạn. Nếu không phải mình chạy khá nhanh. Sớm bị kia gặp quỷ dâu vàng đại vương đập thành thịt bầm. Bất quá, vận khí ngược lại không tệ. Một đường trốn ra được, lại gặp Lâm Phi rồi. Lâm Phi là thực lực gì? Người khác khả năng không biết, nhưng là mình có thể không biết sao? Nói khó nghe, kia đều là mình cầm mạng nhỏ dò xét đi ra. Bản đến chính mình trốn ra được chính là muốn đi viện binh. Bây giờ vừa vặn, bất quá. Tiểu tử này quỷ tinh, mình nếu là mở miệng yêu cầu hắn, hơn phân nửa muốn bị hung hăng gõ cái trúc giang. Không được, ta phải treo tiểu tử này khẩu vị, để cho hắn chủ động tới hỏi, ta mới có trả giá đường sống. Đáng tiếc, Lâm Phi với Hắc Sơn đạo nhân đánh nhiều lần như vậy qua lại. Như thế nào lại không biết người này là người nào? Nhìn một cái hắn cái bộ dáng này, nhất thời đoán được 7-8 phần. Lập tức cũng không nói chuyện, chẳng qua là mặt đầy nụ cười nhìn Hắc Sơn đạo nhân. Trong đầu nghĩ, ngươi cái bộ dáng này còn dám tới câu mồi ta, cũng không sợ bực bội đã lâu cho ngươi tức chết. Hai người cũng không nói lời nào, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.